Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, ta. Cái gì cũng còn không có làm đâu. Quyết chiến đến hừng đông là không thể nào. Thậm chí Aki Tomoya còn không có thật tốt, khi dễ, nàng liền trực tiếp tịt ngòi. Đang đánh mấy cái điện thoại đằng sau, nhìn xem đã bắt đầu biến đổi mờ tối sắc trời. Kasumiga Okuriaki vì phòng ngừa một ít chuyện xuất hiện, tự mình đến Aki Tomoya trong nhà. Mặc dù không có mang theo dao phay, nhưng là trên người lại mang theo một ít bóng chày bổng loại hình đồ vật. Tại Aki Tomoya đạt được tin tức, tại Kasumigaoka Utaha trêu chọc dưới con mắt qua loa mặc xong quần áo hướng phía dưới lầu đuổi thời. Điểm, quả thực ăn chút khổ sở. Nữ hài tử liền muốn có nữ hài tử tự tôn tự ái. Suốt ngày hướng phía nhà của nam nhân chạy còn thể thống gì? Một bên quơ trong tay mình gậy tròn, Kasumigaoka Saki một bên trừng mắt Demi thuận nhãn ngồi ở một bên Kasumigaoka Utaha nói ra. Mặc dù tại Kasumigaoka Utaha bên trên trường cấp 2 đằng sau, hắn rất hy vọng chính mình nguyên bản nhu thuận đáng yêu nữ nhi có thể trở về, nhưng cũng tuyệt đối không hy vọng là dưới loại tình huống này trở về. Về sau nếu là tại bị ta phát hiện loại chuyện này, ta không phải đánh gãy chân của ngươi. Nghĩ đến hiện tại hung nữ nhi của mình, lập tức về nhà lại là đầy đất lông gà. Kasumiga Okurosaki chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn nàng vài lần, theo sau đem đầu mâu chỉ hướng Aki Tomoya. Ta về sau tranh thủ không bị ngươi phát hiện. Aki Tomoya có chút khó chịu nhìn xem Kasumigaoka Saki, bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, quả thực dọa hắn một đầu. Tốt rồi, ba ba, sắc trời cũng không sớm. Luân lý, Tomoya-kun cũng biết sai lầm của mình, chúng ta liền đi về trước đi. Tại Kasumigaoka Saki khi thế có chút suy sụp thời điểm, Kasumigaoka Utaha vội vàng làm quá khứ, cười tủm tỉm viện trợ Aki Tomoya giải vây. Hừ, ngươi cho rằng ta nguyện ý ở chỗ này chờ lâu một giây đồng hồ sao? Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói, Kasumigaoka Saki hung tợn chừng Aki Tomoya cùng Kasumigaoka Utaha liếc mắt theo sau đứng lên. Bất quá rời đi cửa nhà đằng sau, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, hai ngày nữa cùng cha mẹ ngươi ước định một ít thời gian. Nhà chúng ta nữ nhi cũng không thể bạch bạch bị ngươi khi dễ. Cũng không đợi Aki Tomoya đáp lời, Kasumigaoka Saki đang nói xong lời nói đằng sau liền cũng không quay đầu lại rời khỏi. Theo sau Kasumigaoka Utaha cũng cho Aki Tomoya xử một cái để hắn an tâm, ánh mắt liền nhún nhảy một cái rời đi. Tomoya Kaka vui vẻ sao? Người bị bức hôn à? Ở một bên Amon Suzuha nhìn xem Aki Tomoya mộng bức dáng vẻ không khỏi nhẹ nhàng nói, tại cùng Tuma Kazusa chế định tốt rồi kế hoạch đằng sau, các nàng liền bắt đầu hành động. Bất quá nhiệm vụ của nàng chủ yếu là trong nhà, cho nên liền thật sớm trở về. Bất quá trở lại chưa bao lâu liền thấy được Aki Tomoya cùng Kasumigaoka Saki trong lúc đó phát sinh chuyện lý thú, bức hôn. Bởi vì tin tức quá mức kinh người, lúc này Aki Tomoya cảm giác chính mình CPU có chút thẻ đĩa. Đúng vậy a, lời này nói rất rõ ràng đi. Amon Suzuha thuận tay từ trên mặt bàn cầm quả táo ném tới Aki Tomoya trong tay, theo sau chính mình cầm một cái vừa ăn vừa nói. Mặc dù bình thường gia trưởng đều sẽ bởi vì các ngươi đang tiến hành việc học quan hệ tạm hoãn kết hôn công việc, nhiều nhất chống đỡ một hồi cưới, đợi đến các ngươi tốt nghiệp đằng sau đang thương lượng chuyện kết hôn. Bất quá Saki thúc thúc tính cách cũng không đồng dạng a, nguyên bản hắn là muốn để Utaha tỷ tỷ rời khỏi của ngươi, Bất quá nhìn xem Utaha tỷ tỷ đối với ngươi khăng khăng một mực dáng vẻ, liền muốn lấy dứt khoát trực tiếp để các ngươi kết hôn tốt rồi. Một bên đờ đẫn gặm quả táo, Aki Tomoya một bên cứng ngắc ngẩng đầu, nói, những chuyện này đều là ai cùng ngươi nói? Nếu là dạng như vậy, hắn cũng có chút rơi vào tình huống khó xử. Dù sao hắn nguyên bản dự định là chờ đến tước vị xuống đằng sau, tại làm thông bọn hắn tất cả mọi người công việc, sau đó cử hành một hồi thịnh đại hôn lễ. Nhưng là hiện tại, phụ thân của Kasumigaoka Utaha đã ám chỉ, hoặc là nói là chỉ rõ rõ ràng như vậy, chính mình nếu là từ chối, đoán chừng sẽ bị coi là tâm không thành, về sau muốn để bọn hắn đồng ý liền khó khăn. Hoặc là nói, không chỉ là như thế, còn rất dễ dàng bị chôn nằm đánh gãy chân. Đối với một cái phụ thân quyết tâm, Aki Tomoya là không dám chút nào xem thường. Trước mấy ngày, phụ thân của Aoyama Nanami thế nhưng là cho hắn thật tốt bên trên bài học. Ngẫu nhiên cùng Utaha tỷ tỷ nói chuyện phiếm cùng chính ta phân tích ra được. Phân tích ra được a. Người nhà đầu này thật làm ta giật cả mình. Thở dài một hơi đằng sau, Aki Tomoya không khỏi gõ gõ đầu của nàng. Đối với cái này, Suzuha hum mỏ một cái. Tomoya kaka, ta khuyên ngươi chuẩn bị sớm. Đến lúc đó ngươi liền biết ta thần cơ diệu toán. Aki Tomoya biểu thị chính mình nghe không được. Bất quá loại này đa điều tâm tính không có duy trì quá lâu. Kasumigaoka Utaha điện thoại liền đánh tới. Thế nào Utaha học tỷ? Saki thúc thúc trở về không có hung ác ngươi đi. Bà làm sao có thể hung ác ta? Bất quá có cái chuyện rất nghiêm trọng muốn cùng ngươi nói. Điện thoại một bên khác, Kasumigaoka Utaha liếc mắt theo sau nói nghiêm túc. Không phải là liên quan tới chuyện kết hôn à? Nhìn xem ở một bên lộ ra nhu thuận nụ cười Amon Suzuha, Aki Tomoya trong lòng không từ cái thình thịch. Ngươi biến thông minh, hoàn toàn chính xác. Lão ba sau khi về nhà hỏi ta mấy vấn đề liền cùng mẹ ta cùng một chỗ bắt đầu xem hoàng lịch, tính toán lĩnh chứng ngày gì gì đó. Kasumigaoka Utaha cũng có chút nhức đầu nói ra. Cái này, khó tránh khỏi có chút sốt ruột đi. Aki Tomoya xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh nói. Lão ba nói, hôn lễ gì gì đó có thể tính tạm thời không làm. Bộ dạng này quá kiêu căng, nhưng là giấy hôn thú nhất định phải nhận. Hắn nói, dám khi dễ nữ nhi của ta liền muốn có người phụ trách quyết tâm. Bằng không hắn sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là yêu trùy sát. Nhìn xem gian phòng của mình một góc vừa vặn được bỏ vào tới trùy sát, Kasumigaoka Utaha hữu khí vô lực nói ra. Cha mẹ của hắn kết hôn thời điểm niên kỷ cùng nàng không chênh lệch nhiều. Hơn nữa mẫu thân năm đó cũng là ở trường, cho nên đối với loại chuyện này không có cái gì để ý. Theo bọn hắn nghĩ, không thôi kết hôn làm mục đích, hơn nữa còn khi dễ chính mình. Nếu là không phụ trách lời nói, đó chính là đùa nghịch lưu manh hành vi. Đều tại ngươi hôm nay làm quá mức, nhẫn một cái có thể chết a. Thời điểm trước kia Kasumigaoka Utaha cha mẹ một mực hoài nghi quan hệ giữa bọn họ cũng không thuần khiết, nhưng là nàng một mực liên tiêu đái đả đổi chủ đề. Hôm nay xem như bị nắm cái có sẵn, bởi vậy tại biết hai người đã có vợ chồng chi thực, vợ chồng tên chuyện này bọn hắn cũng bắt đầu thúc giục. Có thể ta hôm nay cái gì còn chưa làm a, chỉ là vừa mới chút bỏ quần áo, quá đủ tay nghiện cùng miệng nghiện. Kasumigaoka Saki liền đã giết xuống. Theo sau hắn liền vội vàng hấp tấp mặc quần áo mang theo hắn xuống bị hung hăng dạy dỗ một cái. Lúc ấy chúng ta thần sắc đã bán rẻ hết thảy, cha ta cũng không phải mù lòa. Kasumigaoka Utaha có chút bất đắc dĩ nói, cho dù là cái này cũng quá gấp đi, Saki thúc thúc không phải một hạng phi thường chán ghét ta sao? Dựa theo suy nghĩ của hắn, cho dù là hắn chỉ có một người bạn gái, đi tìm Kazumigaoka Saki cũng biết vấp phải trắc trở, bị phơi rất lâu mới có thể miễn cưỡng đồng ý giữa bọn hắn sự tình. Mà bây giờ xem ra, hắn lại so với chính mình còn muốn sốt ruột. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.